Thể Tu Chi Tổ, chương 1061, Trá Linh Nguyễn Giáp. Góc truyện audio.com, Lục Khôn ở trên không trung phi nhanh, vừa mới truyền công cho Cao Dũng, cũng không phải là lâm thời khởi ý, hắn mấy tên đệ tử đột phá thất bại. Hắn bên trong một nguyên nhân, liền là hắn thể nội pháp lực lớp năng lượng lần, thấp hơn khí huyết ma lực, duy trì không được cân bằng. Khiến cho cốt bảo bị cái này cỗ tà ác năng lượng thôn phệ. Mà Lục Khôn đột phá thời điểm, thể nội hỗn độn pháp lực hoàn toàn không có bị áp chế cảm giác. Mà lại vì phòng ngừa khí huyết ma lực cùng pháp lực dung hợp. Hắn thậm chí chủ động tăng cường khí huyết ma lực, gia trì minh thuộc tính. Nếu như cốt bảo đại thành thể tu đệ tử, thể nội có cũng là ngũ hành hỗn độn pháp lực. Vậy có phải hay không liền có thể chống đỡ khí huyết ma lực rồi? Ngũ hành luyện thể quyết, là Lục Khôn tu luyện sau khi suy luận ra chính hắn là tại một thân cốt bảo hóa thành ngũ hành hỗn độn ma cốt về sau. Mới thông qua ngũ hành linh căn chi lực, tu luyện ra hỗn độn pháp lực, đệ tử khác tu luyện, cũng không phải dễ dàng như vậy cơ sở nhất điều kiện. Chính là muốn có được ngũ hành linh căn. Mặc dù loại này linh căn tại truyền thống tu tiên giả trong mắt là tối thấp kém tư chất, nhưng trên thực tế loại này linh căn rất ít gặp, nhiều nhất vẫn là ba tứ linh căn, thể nội có được ngũ hành linh căn chi lực, sau đó phải tại thối thể đại viên mãn thời khắc, ngưng tụ nhục thân ngũ hành ấn ký. Lục Khôn năm đó cũng bất quá là ba loại thuộc tính kết hợp lôi thuộc tính. Cái này ngũ hành luyện thể quyết tu luyện độ khó. Hiển nhiên cao hơn những công pháp khác, Cao Dũng tên đệ tử này, Lục Khôn ấn tượng cực sâu, người này thấp như vậy kém linh căn, thế mà tại hơn 30 tuổi thời điểm thành công trúc cơ. Qua hơn 120 năm, nhục thân tu vi rất cho tới thối thể đại viên mãn. Loại này tốc độ tu luyện, tuyệt không chậm, nói rõ kẻ này không phải có được ẩn tính thể chất. Liền là khí vận cực dai. Trước mắt hai đệ tử đời ba bên trong, chỉ có Cao Dũng, thích hợp nhất tu luyện cái này ngũ hành luyện thể quyết. Nếu như ngũ hành hỗn độn pháp lực, thật có thể đối kháng khí huyết ma lực, kia khí linh căn bí thuật tác dụng, càng lớn hơn, Lục Khôn trong đầu tự hỏi, bất chi bất giác đến Nhạc Dương phía trên không dãy núi. Hắn liền hướng bảo khí các bay đi, Tần Ngọc Thư đã trở lại về môn phái. Hắn muốn hiểu Hạ Tiêu Hồng Phi sự tình, có thể vô thanh vô tức bắt đi Tiêu Hồng Phi, khẳng định là nguyên anh cấp tồn tại, lại thêm dẫn đi Thơ Ngân mà vị nào, trọn vẹn hai tên nguyên anh kỳ tu sĩ. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, hai người này mục đích cuối cùng nhất, khẳng định là luyện thể các, Tiêu Hồng Phi dù nói thế nào, cũng chỉ là một kết đan kỳ tu sĩ. Làm sao đáng giá hai tên nguyên anh kỳ tu sĩ mạo hiểm. Mấy canh giờ về sau, Lục Khôn biến thành độn quang, từ trong dãy núi bay ra, hướng tử vong chi địa phương hướng kích bắn đi, đối phương động thủ vị trí tại tử vong chi địa, Tần Ngọc Thư cùng Tiêu Hồng Phi những năm gần đây, cũng chưa có tiếp xúc qua cái khác nguyên anh kỳ tu sĩ. Nhìn đến chỉ có thể từ Thơ Ngân mà nơi đó tìm manh mối. Sau đó Lục Khôn cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình. Hắn quần áo mặc dù vẫn là một bộ trang phục bộ dáng. Nhưng nhan sắc biến thành màu xám, phía trên còn dũng động một cỗ như có như không linh quang. Dán chặt lấy Lục Khôn thân hình, phác họa ra kia to con cơ bắp, Tần Ngọc Thư cùng Chu trưởng lão cũng là có lòng, thế mà dùng không dễ có Trá Linh Nguyễn Ngọc, chuyên môn luyện chế ra cái này linh giáp. Loại này đỉnh tiêm vật liệu ngoại trừ mềm mại vô cùng, co vào tự nhiên bên ngoài, còn có hấp thu pháp thuật năng lượng phòng ngự thần thông. Khuyết điểm duy nhất liền là e ngại thực thể công kích. Nhưng cái này đối với ta mà nói, không đáng kể chút nào. Nếu như gặp phải thực thể công kích, chỉ cần chủ động co vào Trá Linh Nguyễn Giáp, lấy nhục thân của mình chống lại, Trá Linh Nguyễn Giáp sẽ không nhận hư hao. Hắn sờ lên bên hông, nơi đó có cái dung tuyệt linh khoáng thạch làm thành lỗ khảm. Bên trong cất đặt lấy một khối cao giai linh thạch, lấy khống linh pháp khí phương thức luyện chế, cũng thua thiệt đến bọn hắn dám luyện chế. phương thức như vậy, ta dùng thần thức liền có thể điều khiển tự nhiên. Lục Khôn cảm thán hai tiếng, độn quang lại một lần nữa gia tốc, lấy vượt qua bình thường đại tu sĩ tốc độ bay. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian, liền đi tới tử vong chi địa nhất tuyến thiên. Thơ Ngân mà có cảm ứng, sớm một bước đứng tại ngoài động chờ. Nàng nhìn thấy Lục Khôn thân ảnh, tú mỹ khuôn mặt lộ ra vẻ cung kính. Ngân mà gặp qua các chủ, Lục Khôn nhẹ nhàng rơi vào một bên, trong mắt kim mang lóe lên, ngạc nhiên nói, thế mà đến cấp 8 đỉnh phong, khó trách có thể đánh lui Nguyên Anh trung kỳ. Lúc trước hắn còn cảm thấy kỳ quái, lấy Thơ Ngân mà thực lực, mặc dù đối Nguyên Anh sơ kỳ không nhỏ ưu thế, nhưng Nguyên Anh trung kỳ cũng có chút khó khăn. Nguyên lai là bởi vì tu vi tiến nhanh, Thơ Ngân mà đầu này ngân giáp thi, nhìn qua cùng nhân tộc nữ tử không hề khác gì nhau. Trên mặt thậm chí xuất hiện vẻ khiêm nhường, ngân mà lâu dài hấp thu luyện hóa các chủ tinh huyết. Nhục thân không ngừng biến hóa, hiện tại đan điền kinh mạch, cơ hồ cùng tu tiên giả đồng dạng, lại thêm trí âm chi thể hiệu quả, âm hàn chi lực hút thu lại 10 phần thông thuận. Lục Khôn nghe vậy, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn trước kia cho ăn Thơ Ngân mà tinh huyết thời điểm, liền nghiên cứu qua ngân giáp thi thôn phệ tinh huyết quá trình. Phát hiện mấu chốt ở miếng kia thi đan phía trên, tinh huyết năng lượng thông qua thi đan loại bỏ, sẽ sinh ra một chủng loại giống như yêu tu khí huyết năng lượng đồ vật. Tưới nhuần nhục thân, mà những cái kia cường đại cao giai ngân giáp thi, cơ bản đều là đánh giết đại lượng tu tiên giả, hấp thu đầy đủ cường đại tinh huyết, mới đột phá đến cao cảnh giới. Đáng tiếc thi đan là cương thi đặc hữu, mà lại điểm ấy thối thể năng lượng, đối với Lục Khôn tới nói, không có bao nhiêu tác dụng, không cách nào tham khảo đến cái gì. Những ý nghĩ này tại Lục Khôn trong đầu chợt lóe lên. Hắn chậm rãi nói, ngươi trước tiên đem một tháng trước chuyện kia kỹ càng miêu tả dưới. Còn có người tu tiên kia hình dạng công pháp, Thơ Ngân mà lên tiếng, trực tiếp đem thần thức cùng Lục Khôn liên tiếp, đem lúc ấy giao thủ ký ức cùng hưởng tới. Lục Khôn trong đầu rất nhanh liền toát ra một cái âm khí âm u nam tử trung niên hình tượng. Người này trong chiến đấu, ngoại trừ thi triển các loại quỷ đạo pháp thuật bên ngoài, còn cần một kiện quỷ trảo bộ dáng pháp bảo, hơi có chút thần thông. Đáng tiếc loại này lợi dụng âm hàn chi lực tu luyện quỷ đạo công pháp, đối Thơ Ngân mà không có tác dụng gì. Ngân mà ngạnh kháng mấy lần công kích, đã đến gần khoảng cách, bị ngân giáp thi cận thân về sau, người kia bị đánh liên tục bại lui, cuối cùng dùng bí pháp bỏ chạy. Lục Khôn lạnh hừ một tiếng, ánh mắt vô cùng băng lãnh, âm hàn quỷ khí công pháp, khẳng định cùng quỷ linh môn thoát không được quan hệ. Không nghĩ tới hơn 100 năm, sở quốc Nguyên Anh kỳ tu sĩ đã quên ta Lục Khôn tồn tại, ta sau đó phải đi lội nội hải. Trong khoảng thời gian này ngươi liền đi luyện thể các tổng bộ tọa chấn. Tại Vân Lĩnh Sơn Mạch phía sau núi, ta dùng một chút gọi là thôn linh trùng minh trùng thi thể, tạo dựng một chỗ âm hàn chi địa, cung cấp đệ tử thối thể. Đáng tiếc minh trùng tộc thối thể phương thức, không cách nào tham khảo. Ngươi liền đi nơi đó tu luyện đi, thuận tiện nhìn xem những này minh trùng không có trợ giúp. Vâng, các chủ. Lục Khôn nhìn xem gần trong gang tấc, như là nhân tộc nữ tử Thơ Ngân, cau mày nói, đúng rồi, lại qua 50 năm, ta giống như không có cảm giác được khát máu ý niệm. Thơ Ngân mà cũng có chút kỳ quái nói, Ngân mà mấy năm này, thần trí càng phát ra thanh minh, có phải hay không là các chủ những năm này tinh huyết tiêu trừ Ngân mà tai họa ngầm. Lục Khôn trầm ngâm xuống nói, lấy phòng ngừa vạn nhất, ta vẫn là lưu một phần tinh huyết cho ngươi. Nếu như tại thời điểm chiến đấu xuất hiện khát máu chi ý, vậy thì phiền toái. Sau đó hắn khí huyết quay cuồng, hé miệng, giọt giọt trắng loá huyết dịch lơ lửng mà ra, tản ra cường đại khí huyết chi lực, dần dần ngưng tụ thành lớn chừng quả đấm tinh huyết đoàn, hướng về phía trước phiêu tới. Thơ Ngân mà không biết vì cái gì, tại cái này đoàn tinh huyết xuất hiện về sau, thần hồn bên trong thế mà tuôn ra một chút khát vọng chi ý, lập tức đem cái này đoàn tinh huyết nuốt xuống. ta đi. Lục Khôn sau đó liền hóa thành một đạo bảo quang, phóng lên tận trời, mấy hơi thở công phu, liền biến mất tại thơ ngân mà tầm mắt bên trong. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.